Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, ân, thực hảo, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Một đôi mắt đen thẹn thùng thiếu chút nữa tàng không được. Mà màu đen tóc dài hạ hai chỉ lỗ tai cũng là đỏ rực. Nàng tối hôm qua xác thật ngủ rất khá, bị Cố Vô Cần ôm ngủ. Tuy rằng nam nhân thân thể thực cứng, có khi cộm đến nàng không thoải mái, nhưng là toàn thân đều là ấm áp, làm nàng thực an tâm ân đi, vậy là tốt rồi. Thẩm lão thái thái hôm nay khí sắc đặc biệt hảo, tinh thần sáng láng, ăn qua bữa sáng, làm Vô Cần mang ngươi đi chơi một chút, liền không cần ở chỗ này bồi chúng ta hai cái lão nhân, người trẻ tuổi lẳng lặng ngốc cũng khó chịu. Bà ngoại, ta chuẩn bị mang Hoài Hương đi Chín Linh Miếu bên kia dâng hương, Cố Vô Cần nói. Hôm nay đại niên mùng 1, đi cấp Bồ Tát dâng hương cũng hảo. Thẩm lão thái thái gật gật đầu. Ăn qua bữa sáng sau, Cố Vô Cần liền mang theo Kỷ Hoài Hương lái xe đi Chín Linh Miếu. Chùa miếu ở thành phố S xa xôi vùng ngoại thành, ở vào lưng chừng núi thượng, nghe nói đã từng có người 9 lần hứa nguyện, 9 lần đều thực hiện. Cho nên kia chùa miếu liền bị xưng là Chín Linh Miếu. Dọc theo đường đi, có thể thấy không ít chiếc xe khai hướng cùng phương hướng. Cũng biết, hôm nay đi dâng hương người nhất định không phải ít. Xe ngừng ở dưới chân núi bãi đỗ xe, bên cạnh vị trí đã không có nhiều ít. Đường núi khẩu hai bên bãi đầy bán hương bán phù còn có bán cát tường vật phẩm trang sức tiểu quầy. Hàng, du khách lui tới. Rất là náo nhiệt, đi thôi, chúng ta đi lên. Cố Vô Cần đem nữ hài mềm mại tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Đợi lát nữa mệt mỏi nói cho ta, ta cõng ngươi, chùa miếu ở lưng chừng núi thượng, muốn vào miếu, chỉ có thể đi bậc thang đi. Kỷ Hoài Hương nhìn trước mặt cái kia thật dài rêu xanh thềm đá. Có điểm vọng không đến cuối cảm giác, Cần Cần, ngươi như thế nào đột nhiên muốn tới dâng hương a? Nàng cũng không biết Cố Vô Cần còn sẽ tin tưởng thần Phật. Đen nhánh đôi mắt trầm trầm, Cố Vô Cần đem người hướng bậc thang mang, cảm nhận được trong lòng bàn tay tay nhỏ ấm áp còn kéo dài. Hắn đặt ở bên môi hôn hôn, nơi này Bồ Tát thực linh, chúng ta tới làm Bồ Tát phù hộ chúng ta bạch đầu giai lão, hắn sao có thể đem mấy ngày hôm trước. Chính mình làm ác mộng sự nói cho nàng, trong mộng. Hắn lái xe thời điểm, phát hiện xe chân sắt hỏng rồi, xe như thế nào đều dừng không được tới. Sau đó hắn tai nạn xe cộ đã chết, báo chí đưa tin nói, hắn không chỉ có thừa nhận không được chính mình không phải Cố gia người. Lại còn có vì tưởng mộng vãn muốn vứt bỏ hắn mà tự sát. Như vậy vớ vẩn mộng, hắn đương nhiên là không tin, nhưng là mộng sau khi tỉnh lại, hắn còn có loại hoảng hốt chân thật cảm. Làm hắn canh cánh trong lòng, hắn không sợ chết, cũng xác thật không tin thần Phật, nhưng là, Cố Vô Cần ánh mắt dừng ở bên cạnh nữ hài tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng. Mặc kệ là mộng, vẫn là hiện thực, hắn đều luyến tiếc chết, hắn muốn cùng Kỷ Hoài Hương lâu lâu dài dài. Bạch đầu giai lão, nghe được nam nhân nói như vậy, Kỷ Hoài Hương thanh thấu sạch sẽ đôi mắt nháy mắt phóng lượng. Ân ân. Ta đây sẽ thực thành tâm, nói cho Bồ Tát, ta có bao nhiêu thích ngươi, không có ngươi nói, ta đều sống không nổi nữa. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, Bồ Tát nhất định sẽ thành toàn chúng ta, nào có người như vậy áp chế Bồ Tát. Cố Vô Cần nhéo nhéo nàng bóng loáng khuôn mặt tuấn tú ngay ngắn, môi mỏng nhưng vẫn hướng lên trên nhếch lên, ta nói chính là lời nói thật. Ta xác thật không thể không có Cần Cần ngươi a. Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong, cười khanh khách mà nhìn hắn. Quả nhiên, thượng đến chùa miếu, bên trong là biển người tấp nập, mọi người đều tranh nhau muốn dâng hương. Cố Vô Cần bỏ tiền mua một bó nửa thước dài hơn đại hương. Điểm sau, hắn thành tâm mà quỳ gối Bồ Tát trước mặt cầu bái. Kỷ Hoài Hương đứng ở một bên, ánh mắt dừng ở kia vòng eo đĩnh bạt nam nhân trên người. Nhìn khuôn mặt tuấn tú thượng thành kính thần sắc, không biết vì cái gì nàng trong lòng đột nhiên đau xót. Lại là mềm nhũn, nàng cảm nhận được, thường lui tới nhiều kiêu căng nam nhân a, Giờ này khắc này, hắn chính thành tâm thành ý mà quỳ trên mặt đất, vì khẩn cầu thần Phật phù hộ hai người bọn họ có thể lâu dài ở bên nhau. Kỷ Hoài Hương mím môi, nàng nhìn phía trước Mạ Kim Thân Bồ Tát, mang theo bi liên thế nhân hiền lành bộ dáng. Chết quá một hồi, mặc dù Kỷ Hoài Hương trước kia không tin quỷ thần nói đến, nhưng là lại không khỏi không tin, trong trẻo ánh mắt có vài phần lập lòe, Kỷ Hoài Hương tầm mắt trở xuống Cố Vô Cần bóng dáng thượng. Nàng cùng hắn thế tất muốn vĩnh viễn ở bên nhau, không có người có thể chia rẽ hoặc là phá hư, liền thần Phật cũng không thể. Cuối cùng, Cố Vô Cần còn cầu một chi thiêm, là thượng thượng thiêm ni hai người đi đến Hoa Quả Sơn giải đoán xâm bên kia tìm được rồi đối. Ứng số thứ tự thiêm văn, mặt trên viết, tiền sinh chú định là nhân duyên, nữ mũ lang mời cũng thiếu niên, sai lầm tung từ quá Bắc Hương. Hiện giờ đừng vội đoán mò tường, Cố Vô Cần trực tiếp móc ra một phen tiền đưa cho giải thích tiền. Văn người, ta cầu chính là chúng ta hai người nhân duyên. Người nói xem đi, giải đoán xâm sư phó hai mắt sáng ngời. Lập tức đem tiền thu hảo. Ngay sau đó, hắn chậm gì gì mà xoa xoa chính mình râu. Ánh mắt đánh giá Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương. Không được địa điểm đâu. Hai vị sinh đều là thiên nhân chi tướng. Trời sinh phú quý mệnh, hắn cầm lấy thiêm văn, đôi mắt nửa mị, nói, này thiêm văn thượng nói, các ngươi nhân duyên là thiên chú định, trai tài gái sắc nghe vậy, Cố Vô Cần đen nhánh trong mắt hiện lên vài phần duyệt sắc. Tiếp theo nói, bất quá, giải đoán xâm sư phó buông xuống thiêm văn. Nhìn hai người, hai vị gần nhất sẽ gặp được không tốt sự tình a. Thiêm văn thượng mặt sau hai câu ý tứ là, không cần vô cớ ngờ vực, không cần nghe tin lời đồn, nếu không sẽ hối tiếc không kịp. Kỷ Hoài Hương xinh đẹp lông mày vừa nhíu. Chúng ta đây có thể vĩnh viễn ở bên nhau sao? Này quan qua, liền sẽ hết thảy thuận lợi. Bất quá, thiên trường địa cửu để ý chính là nhân tâm định rồi, lại đại sóng gió, đều hủy đi không tiêu tan, giải đoán xâm sư phó lại vuốt ve một chút chính mình râu. Hai vị tướng mạo đều tương xứng thật sự, kiếp trước nhân duyên, kiếp này tục, tiểu cô nương, hảo hảo nắm chắc đi. Kỷ Hoài Hương cả người run lên. Không thể tưởng tượng mà nhìn vị kia sư phụ già, nhưng mà đối phương lại đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Thiêm văn giải xong, các ngươi có thể rời đi. Tiếp theo vị, hai người theo màu xanh lá thềm đá trở về đi. Kỷ Hoài Hương còn đang suy nghĩ vị kia sư phó nói câu kia kiếp trước nhân duyên. Kiếp này tục nói, hắn có phải hay không nhìn ra cái gì? Nhưng là, nàng đánh giá đối phương thần sắc khi, lại không có bất luận cái gì dị thường. Bên cạnh Cố Vô Cần nhưng thật ra thần sắc nhẹ nhàng vài phần. Nghe được sao, hắn nắm nữ hài chậm rãi đi xuống bậc thang. Trời cao đều nói chúng ta thực xứng đôi, đến nỗi vị kia lão nhân nói trong khoảng thời gian này sẽ có bất hảo sự, hắn nhưng thật ra bán tín bán nghi, không có để ở trong lòng, chỉ cần Kỷ Hoài Hương yêu hắn, chuyện khác, đều là việc nhỏ. Kỷ Hoài Hương bừng tỉnh, thấy nam nhân thanh tuấn mặt mày thượng nhiễm sung sướng chi sắc. Nàng nhoẻn miệng cười, ân, ta cùng cẩn cẩn ngươi nhất nhất xứng. Trong khoảng thời gian này, tưởng ra người hầu đều biết đại tiểu thư tâm tình thực hảo. Ngay cả phía trước một người tuổi trẻ người hầu tẩy hỏng rồi nàng hạn lượng bản váy. Tưởng Mộng Vãn đều không có răn dạy, mà là cười mà qua, giao đãi lần sau không thể phạm như vậy sai mà thôi. Tiểu thư, đây là phu nhân giao đãi muốn người uống tổ yến, đã nấu hảo, người hầu đem nước đường phùng đến Tưởng Mộng Vãn phòng. Buông đi, ta mụ mụ đâu? Tưởng Mộng Vãn dừng đắp mặt nạ động tác, hỏi, phu nhân ở dưới lầu, đang chuẩn bị ra ngoài, nghe nói hẹn thái gia phu nhân, muốn đích thân đưa thiệp mời cho nàng, ân, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Tưởng Mộng Vãn phất phất tay, ý bảo người hầu có thể đi ra ngoài, nàng ấn hảo mặt nạ biên biên, vuốt phẳng nhăn nếp cấp địa phương sau. Lại lấy ra một lọ mỹ bạch thân thể nhũ bắt đầu bôi. Tiệc đính hôn tới gần sắp tới. Nàng cần thiết đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. đến lúc đó thế tất muốn trở thành toàn trường xuất chúng nhất người nọ. Cho nên, nàng mỗi ngày hướng thẩm mỹ viện chạy, muốn đem một thân da thịt dưỡng đến lại bạch lại nộn. Cũng xác thật không có lãng phí nàng tâm tư, trên người nàng da thịt so với dĩ vãng, càng thêm kiều nộn, càng thêm bóng loáng, thậm chí chẳng ít nhất một cái độ, ngay cả chính nàng nhìn, đều nhịn không được tưởng duỗi tay đi sờ lên một phen. Biết nàng muốn củng cố luật đính hôn sao, mặt khác không ít hào môn thiên kim đều hận đến cắn răng. Đồng thời đấu kỵ đến đỏ mắt, Cố gia nữ chủ nhân, ai không nghĩ đương, nhưng là, luận gia thế, luận dung mạo cùng năng lực, hào môn bên trong, duy độc nàng tam dạng đều độc chiếm ân y một hồi lâu, tưởng mộng vãn xốc hạ mặt nạ, nhìn trong gương mặt da thịt thủy nhuận sáng trong chính mình. Phấn môi cao cao nhếch lên, trước không nói Kỷ Hoài Hương đến cuối cùng có thể hay không tiến Cố gia môn. Liên tính có thể, Cố gia đương gia nữ chủ nhân cũng là nàng, mà Kỷ Hoài Hương chỉ có thể xem nàng sắc mặt hành sự. Cố gia trưởng tử cung Tưởng gia thiên kim đính hôn lễ đã ở thành phố S toàn bộ xã hội thượng lưu. Tuyên dương, khiến cho không nhỏ oanh động, hai nhà cũng coi như là cường cường liên hợp, nhưng là, càng có rất nhiều nói Tưởng gia tìm tốt chỗ dựa, đính hôn tuyển chỉ là ở thành phố S hương cách thư khách sạn. Bao hạ suốt một tầng, khách sạn ngoại bãi đỗ xe đình đầy siêu xe. Quả thực như là một cái đại hình danh xe triển lãm mini khách sạn. Thấp duyệt du dương dương cầm thanh chậm rãi ở trong đại sảnh chảy xuôi. Trong không khí phiêu tán hương huân thanh hương, làm người vui vẻ thoải mái. Trên trần nhà nhập khẩu đèn treo phát chú đường lượng ánh đèn. Chiếu xạ ở màu bạc bộ đồ ăn thượng, chiết xạ ra mê người quang mang. Tây trang dày ra cùng nùng trang diễm mặt nam nữ khách khứa lục tục đi tới khách sạn. Cố gia cùng Tưởng gia tiệc đính hôn, thu được thiệp mời nhất định sẽ hãnh diện tiến đến, thậm chí, sẽ lấy thu được thiệp mời vì vinh. Rốt cuộc, không phải nhà ai đều có thể thu được thiệp mời, có tư cách trình diện đều là có thế lực quyền quý. Tiến trang, không chỉ là khách khứa. Trong đại sảnh còn có cầm camera cùng camera nhiếp ảnh ra cùng phóng viên. Một đại sóng mà đi đến, như vậy trận thế, nhìn ra được Cố gia là Tưởng bốn phía tuyên dương. Lúc này, hậu trường phòng hóa trang, Tưởng mộng vãn chính nhắm mắt lại bị chuyên viên trang điểm thu thập trang dung. Lúc này, Cố Luật đi đến, có thể sao? Hắn hỏi, Cố tiên sinh. Còn cần tô lên son môi là được chuyên viên trang điểm thoáng nhường ra một vị trí. Đứng ở một bên, Cố đại ca Tưởng mộng vãn mở to mắt, nhìn trong gương mặt nam nhân. Cố Luật hôm nay ăn mặc một thân màu trắng tây trang. Cùng trên người nàng màu trắng lễ phục thực phối hợp, nhìn ra được, là đồng thời đính tạo. Cố Luật tuấn nhã trên mặt lộ ra ôn nhu lại mê người thần sắc. Hắn cúi người tới gần Tưởng mộng vãn. Nhìn trong gương mặt hai người, mộng vãn, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, cảm ơn, Cố đại ca ngươi hôm nay cũng rất xoài khí. Tưởng mộng vãn thanh lệ trên mặt không cấm lộ ra kiều tiếu tươi cười, nàng nhìn trong gương mặt chính mình, hôm nay nàng xác thật là thật xinh đẹp, bởi vì bảo dưỡng, che chở thích đáng da thịt trắng nõn có ánh sáng, trên mặt bị đồ một tầng phấn nền. Vốn là đoan trang thanh tú ngũ quan càng thêm tinh tế nhỏ xinh. Đôi mắt chớp chớp, sáng ngời động lòng người. Phía sau đầu tóc bị vãn lên, oánh bạch thon dài hạng cổ hiển lộ bên ngoài. Trang bị thấp cổ áo chân châu bạch, phục cổ tu thân trường đuôi cà lễ phục. Cả người có vẻ càng thêm cao quý. Đoan trang, còn mang này một mặt động lòng người thanh thuần. Tới. Ta cho ngươi mang lên, Cố Luật không biết từ nơi nào lấy ra một cái trang sức hộp. Bên trong một cái trứng bồ câu đại hồng bảo thạch nạm toàn vòng cổ. Thiên A, thật xinh đẹp, một bên chuyên viên trang điểm nhịn không được kinh hô. Cùng Tưởng tiểu thư ngươi trang phận quá xứng, Tưởng mộng vãn chỉ hơi xem một cái. Liên tâm động, không có nữ nhân có thể đối như vậy đá quý trang sức làm như không thấy. Kháng cự nó mị lực. Cố Luật nhìn đến nàng vừa lòng ánh mắt, tuấn nhã trên mặt, ý cười càng đậm ni hắn đem vòng cổ cầm lấy, động tác mềm nhẹ mà mang ở Tưởng mộng vãn hạng trên cổ. Ngươi nhìn xem, cảm thấy thế nào? Tưởng Mộng Vãn hướng trong gương mặt nhìn lại. Tay không khỏi sờ sờ kia vòng cổ thượng hồng bảo thạch. Lửa đỏ nhan sắc làm nổi bật đến nàng da thịt càng thêm trắng nõn thấu tịnh. Nàng rất là thích, thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi, Cố đại ca. Cố Luật cúi đầu. Đối với Tưởng Mộng Vãn cái trán hôn hôn, ngươi thích liền hảo, tâm vừa động. Tưởng Mộng Vãn trên mặt hiện lên thẹn thùng chi sắc, nàng lựa chọn không có sai. Cố Luật so Cố Vô Cần muốn hảo, tác giả có lời muốn nói. Chú, Thiêm Trích Văn Tự trên mạng, chương 89 trong xe, Kỷ Hoài Hương kéo kéo trên người màu trắng áo choàng, vẫn luôn đi xuống. Làm sao vậy, hệ không xong, xe ngừng ở đèn xanh đèn đỏ trước, Cố Vô Cần quay đầu đi xem vẻ mặt ảo não nữ hài. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đều tại ngươi, Kỷ Hoài Hương đem áo choàng lại hướng lên trên kéo kéo. Ngươi xem, đều che lấp không được, nàng cắn cắn môi đỏ, hung ba ba mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta nhìn xe monster. Cố Vô Cần duỗi tay đi xốc lên nữ hải áo choàng. Tuyết trắng gợi cảm xương quai xanh thượng, nhiều mấy cái hồng ấn, tuyết sắc điểm mai, diễm sắc phi phi, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, thật xinh đẹp. Cố Vô Cần ấm áp đầu ngón tay còn ở hồng in lại mơn trớn. Dẫn tới nữ hài lại là ném một cái xem thường lại đây. Kỷ Hoài Hương trực tiếp nắm lên nam nhân ngón tay đặt ở trong miệng cắn một chút. Cố Vô Cần nhưng thật ra vẻ mặt thỏa mãn. Tùy ý nàng cắn, nhìn nữ hài một thân màu thủy lam lễ phục, tuyết trắng da thịt bị tô đậm đến như là thủy ngưng tụ thành. Mang theo trong suốt sáng trong, bạch đến không rành, hắn liền như vậy nhẹ nhàng một hút, lập tức đỏ. Này kiều khí vật nhỏ, thường lui tới ăn đều cùng hắn giống nhau, cũng không biết làm sao vậy, càng dưỡng càng thủy linh, chỉ hơi liếc mắt một cái đều có thể làm hắn mê hồn, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.